Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2191, chương 147. Vượt xa cao trung trình độ quyết đấu. 2-1, đệ 6 hiệp nửa sau. Seido cao trung bóng chày đội tiến công trước tiên đứng lên batter box. Là có Seido cao trung tiến công động cơ danh xưng Kuramochi Yuichi trên khán đài Seido cao trung. Bóng chày đội 2 tuyển thủ. Vị trí bên trong góc ngồi ở hàng thứ nhất Yui Kaoru. Đột nhiên đối với bên người Trần Bình nói rằng, ngắm nghía cẩn thận sư phụ của ngươi biểu hiện. Nếu như ta đoán không sai, Kuramochi học trưởng e sợ muốn phát huy. Đối với Yui Kaoru thuyết pháp như vậy, Trần Bình không tỏ rõ ý kiến, hắn cũng không phải không hiểu. Kuramochi hiện tại cấp thiết muốn phải có biểu hiện tâm tình, nhưng có dễ dàng như vậy sao? Lúc trước, Kuramochi sư phụ đã cùng cô yêu cao trung bóng chày đội cái kia A-Picture giao thủ 2 cái hiệp. Thực sự cầu thị rằng dù cho Kuramochi là Trần Bình sư phụ, Trần Bình không thừa nhận cũng không được một sự thật, vậy thì là ở giao thủ trong quá trình, sư phụ của hắn Kuramochi Yuichi là nằm ở toàn diện hạ phong của yêu cao trung cái này A-Picture. Tuy nói làm cho người ta cảm giác cũng không phải quá cường hãn, nhưng thực lực của hắn nhưng là cao cấp nhất cho đến bây giờ. Seido cao trung bóng chày đội tiểu đồng bọn thật sự có thể từ nhân gia cầm trong tay hạ xuống hít. Thiếu đáng thương, ở tình huống như vậy, chỉ là Kuramochi muốn có ích lợi gì? Nếu thật sự muốn từ nhân gia cầm trong tay dưới hít, hoặc là nói là chiếm gôn, nhất định phải biểu hiện ra bản lãnh thật sự mới có thể. Nếu như cho Kuramochi đầy đủ phát huy không gian, Trần Bình cũng không hoài nghi giáo viên của chính mình có thể ở đối thủ trên người xé ra một cái lỗ hổng. Nhưng cô yêu cao trung bóng chày đội những người này cũng không phải người ngu, nhân ra nhằm vào Kuramochi đặc điểm nghiên cứu đến mức rất thấu triệt. Vừa bắt đầu, các tuyển thủ liền khu trước phòng thủ đem toàn bộ bên trong sân vây quanh, gió thổi không lọt, căn bản là không cho Kuramochi bất kỳ cơ hội nào. Dưới tình huống này, coi như Kuramochi muốn dùng ban chiếm gôn, cũng không phải như vậy dễ dàng. Hay là cô yêu cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ ở trong đáy lòng luyện tập, không có Seido cao trung bóng chày đội những này tuyển thủ đến khắc khổ, nhưng bọn họ 3 năm qua cũng không có lãng phí thời gian. Hầu như mỗi một ngày đều trải qua phi thường dồi dào, từng cái nghiêm chỉnh huấn luyện. Chỉ cần Kuramochi dùng ban, bị người ta trực tiếp ngăn cản xác suất rất cao. Kuramochi lại không phải Sawamura Eijun học trường. Hắn ban kỹ xảo mặc dù không tệ, nhưng cũng không tính được kinh diễm, còn không làm được. Muốn đem cầu đánh tới chỗ nào, liền đem cầu đánh tới chỗ nào, ban độ khả thi, tạm thời không lo lắng. Liền chỉ có thể nói là bình thường đánh bóng. Không phải Trần Bình xem thường chính mình ân sư, liền vừa bọn họ giao thủ tình huống đến xem. Kuramochi muốn từ Haruka Nanami cầm trong tay dưới hít, cũng không phải như vậy dễ dàng. Ở tình huống như vậy, hắn phải như thế nào chiếm gôn? Tuy rằng Yui Kaoru như vậy nói rồi, Trần Bình chính mình ở bản tâm bên trong cũng chờ đợi Kuramochi thật có thể vào lúc này tập kích chiếm gôn, nhưng hắn bây giờ đã sớm không phải nửa năm trước cái gì cũng không hiểu bóng chày tiểu bạch. Hiện tại Trần Bình đối với bóng chày nghiên cứu cũng đã đến mức độ nhất định, hắn biết rõ chuyện gì là có thể làm được, chuyện gì căn bản liền không làm được. Tuy nói trước mắt cục diện như thế, Kuramochi từ trong tay đối phương bắt hít độ khả thi không phải hoàn toàn không có, nhưng thực sự cầu thị rằng Trần Bình phải thừa nhận một điểm là khả năng này cũng không cao, thậm chí đều không chỉ là không cao. Loại khả năng này thấp đến làm người giận sôi, cùng Trần Bình nắm giữ như thế ý nghĩ tuyển thủ không phải số ít. Trên sân xuất hiện đặc biệt kỳ quái một màn, trên khán đài khán giả từng cái quần tình xúc động. Bất luận làm sao, cũng phải làm cho Kuramochi chiếm gôn một bên khác. Seido cao trung bóng chày đội chính mình tiểu đồng bọn đối với chuyện này. Trái lại không có lòng tin quá lớn, bọn họ cũng không giống những kia xem trò vui fan bóng. Ý nghĩ sẽ không như vậy đơn thuần, tuy nói giờ khắc này bọn họ so với ai khác đều hy vọng Kuramochi có thể đẹp đẽ bắt hít, nhưng không có một người đem loại ý nghĩ này thật sự cho nói ra khỏi miệng, vạn nhất không được chứ. Nếu như bọn họ vào lúc này cho Kuramochi gây áp lực quá lớn, vạn nhất đến lúc chân chính quyết đấu thời điểm, Kuramochi Yuichi lùm bước, không xong rồi, hoặc là sai lầm rồi, vậy bọn họ không phải nguội sao? Này cũng không phải cái gì tiểu xác suất sự kiện, từ bọn họ trước giao thủ đến xem, chuyện như vậy phát sinh độ khả thi tương đương cao. Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ không thể không sợ ném chuột vỡ đồ, liền ngay cả ở cố lên thời điểm đều cẩn thận từng ly từng tí một, thậm chí đều không thể hô lên đem cầu đánh ra đi. Câu nói như thế này chỉ là đơn thuần cho Kuramochi cố lên. Tuy rằng cố lên thanh thế không nhỏ, nhưng Kuramochi nghe xong nhưng cũng không thoải mái. Những này tên ghê tởm, bọn họ dĩ nhiên không có một cái đối với hắn có lòng tin, tại sao chỉ là cố lên mà không phải đem cầu đánh ra đi? Lẽ nào những này đáng ghét tiểu tử thúi nhóm cho rằng hắn Kuramochi Yuichi không có thực lực như vậy sao? Được rồi, Kuramochi không phải không thừa nhận điểm này, hắn muốn đem cầu đánh ra đi xác thực không như vậy dễ dàng. Haruka Nanami ném bóng không giống Furuya Satoru hung hăng như vậy, hắn ném không ra 160 km tốc độ bóng, cũng chính bởi vì như vậy hắn thể lực tiêu hao so với Furuya tiểu thì nhỏ hơn nhiều. Tuy rằng cùng Furuya ném gần như tỷ số, nhưng Haruka Nanami cả người vẫn không có lộ ra như vậy tí xíu uể oải, tình hình hắn xem ra tinh lực dồi dào, ném bóng chất lượng cũng không có giảm xuống. Kuramochi vẻn vẹn chắc chắn để cho mình đụng tới cầu, còn nói bắn trúng Haruka Nanami tâm cầu cũng không có như vậy dễ dàng, nếu như vậy dễ dàng liền có thể làm được. Seido cao trung bóng chày đội tiểu đồng bọn nhi cũng không đến nỗi theo người ta dây dưa đến hiện tại, thi đấu cũng đã đến đệ 6 hiệp. Seido cao trung bóng chày đội lấy xuống điểm cũng chỉ có 3 điểm, này 3 điểm bên trong có 2 điểm hay là bởi vì đối phương không có trốn tránh cùng Sawamura Eizun quyết đấu. Nếu như đối phương lựa chọn trốn tránh cùng Sawamura quyết đấu, bọn họ có thể bắt bao nhiêu phân? Quả thực chính là một ẩn số. Kuramochi con mắt nhìn chằm chằm đối thủ, đầu óc của hắn cũng đang điên cuồng vận chuyển. Liền trước mắt tình huống như vậy, hắn phải làm sao mới có thể đem đối thủ cầu cho đánh ra đi? Muốn bắn trúng tâm cầu thật giống là có chút khó, vậy ta cũng chỉ có thể ở không bắn trúng tâm cầu tình huống đem cầu cho đánh ra đi. Tới ở màu xanh lam đội ăn vào dưới, Kuramochi bụng bắp thịt bắt đầu phồng lên, lên từ thân hình lên xem, Kuramochi thật giống là hơi có chút còm, không giống bình thường loại kia khôi ngô bóng chày tuyển thủ, nhưng trên thực tế cái tên này có thể không có chút nào gầy yếu rút đi áo. Hắn bụng 8 khối cơ bụng, hãy cùng thiết đúc bình thường rắn chắc, người bình thường đối với hắn ấn tượng có thể sẽ cho rằng hắn đánh bóng sức mạnh cũng không mạnh. Kuramochi ở đánh bóng thời điểm cũng xác thực không có loại kia đập chủ lực người bá khí, nhưng người như bởi vậy liền phán đoán hắn đánh bóng sức mạnh yếu, vậy thì 10 phần sai, chỉ là phong cách của hắn quyết định. Hắn cũng không thuộc về loại kia man lực hình batter, thật muốn nói đến sức mạnh dù cho là cùng đập chủ lực người so ra, Kuramochi cũng là không kém chút nào, chỉ là phong cách của hắn cũng không am hiểu hít dài, hắn mới chấp nhất với ban cùng phổ thông hít. Thế nhưng hiện tại vừa nhưng đã bị đối thủ bức bách đến một bước này, Kuramochi cũng không ngại đem mình răng nanh lộ ra, tuy rằng hắn vẫn không có cách nào như đập chủ lực người như vậy trực tiếp nhắm vào Homerun đến tiến hành công kích, nhưng hắn nhưng có thể nỗ lực tăng lên chính mình trình độ đang bảo đảm chính mình nguyên bản vung chày tư thế không đổi tình huống. Gia tăng chính mình vung chày sức mạnh đây đương nhiên là có nguy hiểm tương đối. Nhưng bất kỳ trưởng thành, không đều là như vậy phải không? Thật giống như leo núi như thế, té xuống kết quả khẳng định rất thảm, có thể như quả không liều lĩnh nguy hiểm như vậy. Bọn họ thì lại làm sao lãnh hội trên đỉnh ngọn núi phong quang? Ta cũng là thời điểm, tiến thêm một bước, đồng nhất cái đội bóng đội hữu, hoặc nhiều hoặc ít đều có tiến bộ chỉ có chính hắn. Còn dậm chân tại chỗ Kuramochi có thể không muốn trở thành như vậy lạc hậu phân tử dù cho là mạo to. Lớn hơn nữa nguy hiểm, chỉ nếu có thể để thực lực của hắn nâng cao một bước Kuramochi cũng là sẽ không tiếc ở Haruka. Nanami dưới một cầu đưa tới thời điểm, Kuramochi giơ lên thật cao trong tay mình chày. Quay về bay tới màu trắng tiểu cầu mạnh mẽ đánh ra ngoài ở hắn đánh bóng trong quá trình. Toàn thân hắn sức mạnh đều ngưng tụ ở một điểm lên, binh. Không ngoài dự đoán, bóng chày đang đến gần Kuramochi trong tay thời điểm. Phát sinh yếu ớt biến động đây chính là Haruka Nanami Breaking Ball hắn tuy rằng sẽ không giống Sawamura Aizun như vậy sẽ ném cổ quái cầu thế nhưng hắn Breaking Ball bản thân cũng mang theo loại kia cổ quái cầu đặc sắc batter rất khó bắn trúng tâm cầu hơn nữa hắn Breaking Ball so với Sawamura Aizun càng mau lẹ cũng càng khó để batter phát hiện Nanami chính là dựa vào như vậy cutter. Đem toàn bộ vương giả Seido cao trung bóng chày đội tuyến tấn công áp chế một điểm tinh khí đều không có đối mặt này sắc bén một cầu. Kuramochi cũng không có lùi bước tuy rằng hắn minh biết mình rất khó bắn trúng tâm cầu. Nhưng hắn vẫn là khiến lên toàn thân mình sức mạnh mạnh mẽ đem cầu đổi đi ra ngoài xây đô cao. Trung bóng chày đội địa ngục luyện tập. Vào lúc này bạo phát nó uy lực tuy rằng Kuramochi bản thân cũng không thuộc về lực lượng hình. Batter nhưng ở Seido cao trung bóng chày đội 2 năm qua nửa huấn luyện tập. Hắn đánh bóng sức mạnh đã từ lâu vượt qua người bình thường, binh. Màu trắng tiểu cầu bị mạnh mẽ đánh ra ngoài tuy rằng khoảng cách vẫn không phải quá xa. Nhưng tốc độ đầy đủ sắc bén, vị trí cũng khá là lệch được. Kuramochi trong lòng hét lớn một tiếng, giạt ra chày, điên cuồng chạy hướng về gôn một vào lúc này. Chính hắn cũng cảm giác mình đánh cho thực sự là không sai. Vừa cái kia một cầu, có thể đánh thành bộ dáng này coi như ở Seido cao trung trong đội bóng. Cũng không có mấy cái có thể làm được Miyuki. Cũng không có 100% nắm nếu không. Trước hắn cũng sẽ không sai lầm rồi cho tới nói Sawamura Aizun. Ở Kuramochi trong lòng. Cũng sớm đã không đem Sawamura Aizun xem là hắn khá là đối tượng cùng như vậy quái vật tiến hành so. Sánh, đó là tìm phiền toái cho mình hắn chỉ cần cùng nhân loại bình thường tiến hành khá là tốt rồi. Nói thí dụ như Miyuki, nói thí dụ như Seido cao trung trong đội bóng những người khác khu nghỉ ngơi bên trong tiểu đồng. Bọn Nhi, thấy cảnh này thời điểm cũng là hưng phấn không được không hổ là Kuramochi. Luôn có thể cho mọi người mang đến kinh hỉ, báo săn. Xông lên đi, liền như vậy thừa thế xông lên xông tới. Kuramochi này một nhánh ngoài dự đoán mọi người đánh bóng. Cho Seido các bạn nhỏ cực cường tự tin nếu như nói hắn có thể bình an chiếm gôn. Bọn họ Seido cao trung bóng chày đội không ngừng cố gắng. Bắt một điểm độ khả thi là rất cao cân nhắc đến sau khi mấy cái batter tin cậy thậm chí nhiều bắt cái. 1,2 điểm, cũng không phải cái gì chuyện khó mà tin nổi nhìn thấy tình cảnh như vậy. Bọn họ đương nhiên là có lý do hưng phấn cùng cao hứng chỉ là sự tình biến hóa cũng không có như. Vậy dễ dàng trên sân bóng một bóng người đột nhiên nhào đi ra. Đó là gôn ba vị trí ODA hắn ở những phương diện khác biểu hiện đều đúng quy đúng củ. Chiếm cứ của yêu cao trung tiên phong vị trí. Thật giống có chút khó chịu nói trắng ra. Chỉ là có chút không quá xứng trước lấy thực lực của hắn thật giống không xứng với của yêu cao trung. bóng chày đội chủ lực vị trí ở tình huống như vậy. Hắn vẫn như cũ là đội bóng tiên phong chủ lực chốt gôn ba. Vậy thì rất nói rõ vấn đề cái tên này tất nhiên có hắn không thể thay thế tác dụng để cô yêu cao. Chung giúp đội bóng các bạn nhỏ, đối với hắn khó có thể dứt bỏ nếu như không phải nếu như vậy. Lấy cô yêu cao chung bóng chày đội tuyển thủ tầng độ dày. Hắn sớm đã bị thay đổi, đúng. Hắn có thể vẫn như cũ sừng sững ở trên sân bóng. Dựa vào chính là mình phòng thủ kỹ xảo hắn một cái hoành nhào. Đem cái kia một cầu nhào tới trong ngực của chính mình sau đó nhìn chằm chằm gôn một. Chuẩn bị chuyền bóng, tuy rằng Kuramochi đánh cầu rất tốt, nhưng hắn nhận vì là biểu hiện của chính mình càng thêm hoàn mỹ lấy vừa chính mình nhanh nhẹn phản. Ứng, hẳn là tới kịp ngăn cản Kuramochi Yuichi tiếp tục tiến công thế nhưng hắn phát hiện. Chính mình thật giống có chút quá lạc quan trong sát na công phu. Kuramochi đã vượt qua mười mấy mét khoảng cách hắn đã chạy hơn một nửa. Hơn nữa vào lúc này, tốc độ của hắn đã hoàn toàn tăng vọt lên hãy cùng chính đang săn mồi báo săn như thế. Chớp mắt liền muốn nhào tới gôn một ODA trái tim rầm rầm nhảy. Hắn cảm giác mình cái kia không hăng hái trái tim nhỏ. Lập tức liền muốn nhảy ra, đừng hòng. Vào lúc này, ODA con mắt đều đỏ hắn không lo được suy nghĩ nhiều. Trực tiếp đem trong tay mình cầu ném cho gôn một, nhưng hắn phản ứng như thế nào đi nữa nhanh. Chung quy cũng là cần thời gian làm dáng. Chuyền bóng ra tay bóng chày ở vượt qua mấy chục mét khoảng cách. Xuất hiện ở chốt gôn một Matsumoto găng tay bên trong thời gian. Những này đều cần thời gian chờ bóng chày chuyện lúc trở lại. Kuramochi Yuichi sớm một bước vượt qua gôn một chiếm gôn này đặc sắc kích thích quyết đấu. Để trên khán đài phen bóng thật lâu không thể rời đi con mắt đặc sắc. Thực sự là quá đặc sắc. Bọn họ vốn cho là Kuramochi đánh ra như vậy hit cũng đã rất tốt. Đầy đủ hắn bình an chiếm gôn không nghĩ tới cô yêu cao trung ODA tốc độ phản ứng sẽ nhanh như vậy. Dĩ nhiên như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong đặc sắc nhào ở cầu. Đồng thời như vậy nhanh truyền tới gôn một càng không có nghĩ tới chính là Kuramochi tốc độ sẽ sắp tới trình độ đó ở đối phương không có bất kỳ lùi lại tình huống. Hắn lại vẫn chạy lên gôn một những người này. Quá kinh người. Vào lúc này khán giả cũng đã không biết mình nên cho phương nào cố lên. Tuy rằng bọn họ là xây đô cao trung bóng chày đội đáng tin người ủng hộ nhưng bọn họ lại không phải. Không thừa nhận, cô yêu cao trung bóng chày đội các tuyển thủ đã dùng biểu hiện của bọn họ thắng được chính mình tôn trọng bọn họ kỳ thực cũng rất muốn cho. Cô yêu cao trung bóng chày đội những tiểu tử này cố lên cuối cùng toàn trường fan bóng gần như có. 1, 3 đứng lên, kính dâng lên tiếng vỗ tay của chính mình đang không có Homerun. Strike out, phá kỷ lục loại rung động này tính sự kiện xuất hiện điều kiện tiên quyết. Vẻn vẹn một lần cướp gôn liền gợi ra như vậy náo động. Thực sự là khó mà tin nổi. Bóng chày Vương quốc tạp chí phóng viên Uwada Akiko như xung quanh đứng lên đến bóng người. Nhìn toàn bộ trên sân bóng đều tràn ngập tiếng vỗ tay nàng cũng sâu sắc bị chấn động đến loại tình cảnh này. E sợ trong tương lai trong cuộc đời, nàng đều khó mà quên những hài tử này nhóm quá lợi hại. Cuộc tranh tài này trình độ không làm được đã sớm vượt qua cao trung trình độ, nghe được Uwada Akiko cảm thán bên cạnh hắn. Fujio đúng là khá là kinh ngạc liếc mắt nhìn mỹ nữ của chính mình hợp tác vị này hợp tác trưởng thành tốc. Độ đúng là rất nhanh nhanh như vậy liền tóm lấy cái này quyết đấu then chốt không có sai. Song phương ở cái này trong quyết đấu bày ra tố chất. Đã vượt xa khỏi cao trung tuyển thủ trình độ nếu như nói. Làm ra tất cả những thứ này là Sawamura Eizun như vậy bá chủ hoặc là cái khác một ít đặc biệt có tiếng siêu sao tuyển thủ. Nói thí dụ như Haruka Nanami, Miyuki bọn họ mọi người còn tốt hơn lý giải. Dù sao giống như vậy siêu sao tuyển thủ mọi người đã công nhận thực lực của bọn họ đã sớm vượt qua phổ thông học sinh cấp 3 trình độ, thế nhưng bây giờ đối với Quyết hai người, Kuramochi cùng Oda, bọn họ tuy rằng đều có nhất định tiếng tăm, nhưng cũng đều không phải toàn quốc đỉnh cấp siêu sao tuyển thủ, thậm chí đừng nói toàn quốc, coi như là ở bọn họ đội ngũ của chính mình bên trong, thực lực của bọn họ cũng không thuộc về đứng đầu nhất. Nhưng dù là như vậy, hai vị tuyển thủ ở vừa trong quyết đấu dĩ nhiên thể hiện ra vượt xa bình thường học sinh cấp 3 trình độ, vậy thì có chút kinh người. Vào lúc này, Fujio cùng Uwada Akiko tuyệt đối không nghĩ tới, bọn họ cho rằng đã rất kinh người. Quyết đấu chỉ có điều chính là một bàn món ăn khai vị, cái này quyết đấu chân chính đặc sắc bộ phận. Hiện tại có điều mới vừa mới bắt đầu, xa còn chưa tới cao trào, thời gian cũng không chỉ là bọn họ. Hiện tại hiện trường mỗi người, tuy rằng cũng đã dự liệu được Seido cao trung bóng chày đổi ở sau đó nên ghi điểm, dù sao làm tiến công động cơ Kuramochi. Vào lúc này đã chạy lên chiếm gôn một, khi hắn chiếm gôn tình huống, Seido cao trung bóng chày đội ghi điểm hầu như là tất nhiên, đó là bọn họ bình thường thao tác. Khó khăn kia đẳng cấp cũng chính là đơn giản liền khó khăn cũng không tính, chỉ là ai cũng không có dự liệu được, Seido cao trung bóng chày đội dĩ nhiên sẽ lấy như vậy phương thức thu hoạch điểm, đừng nói là hiện trường fan bóng, chính là Seido cao trung bóng chày đội chính mình tiểu đồng bọn cũng đồng dạng không có dự liệu được sẽ có như vậy bất ngờ phát sinh. Kuramochi danh tự này ở hôm nay trong trận đấu này nhất định phải lóng lánh toàn trường, đương nhiên lúc sớm nhất liền ngay cả chuyện này người trong cuộc có báo săn danh xưng Kuramochi Yuichi chính hắn cũng không biết. Ngay ở 2 phút sau khi tên của hắn sẽ vang vọng Koshien, thời gian này thậm chí kéo dài sắp tới 30 giây. Cũng chính là nửa phút, tuy rằng không đạt tới ghi chép tiêu chuẩn nhưng có thể ở Koshien bên trong thu được như vậy thu vinh tuyển thủ. Bài hai cái tay đầu ngón tay đi mấy đều có thể đếm ra mà hắn Kuramochi Yuichi sắp trở thành Koshien trong lịch sử lóng lánh nhất 10 người một trong, tuy rằng hắn lóng lánh chỉ là như vậy trong nháy mắt nhưng thường chính là trong giây lát này sẽ làm rất nhiều người dùng một đời thời gian đến ghi khắc cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.